Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, một đóa hiếm thấy. Nhà mình bên này còn tại buồn làm thế nào mới tốt? Người ta bên kia thế mà trực tiếp tới một câu, không cần bố trí, không quan trọng bố trí, nắm vững thắng lợi, có ta vô địch, mẹ nó. Chênh lệch có lớn như vậy à, các người còn dám hay không phách lối nữa một chút. Vào lúc ban đêm, Kim Đỉnh Môn cơ hồ là họp mở ra nửa đêm. Thương lượng đến thương lượng đi, mọi người vẫn là cảm thấy thúc thủ vô sách. Tiến thối không được, chỉ có một cái cao tầng nói ra một cái đối sách. Tại mọi người xem ra còn có thể có chút hy vọng. Mọi người đi lên tìm đúng cơ hội lập tức tự bảo. Trước tiên kéo đối phương huyền thú còn có giao đấu người đồng quy vu tận. Có thể bảo vệ thế hòa không phân thắng bại, nhưng là có tư cách có năng lực hoàn thành bước này. Cũng chỉ có Kim Đỉnh Tam Lão mà thôi. Tam Lão toàn bộ tự bảo, ba trận chiến thế hòa không phân thắng bại mơ hồ có thể tới tay. Nhưng tiếp xuống cuộc chiến thứ tư, cuộc chiến thứ năm thì như thế nào? Kim Đỉnh Môn lại muốn bằng cái gì đi tranh thủ thế hòa không phân thắng bại hoặc là thắng lợi đâu. Đánh tới hạ phẩm thiên vận kỳ đăng đỉnh chi chiến, cửu tôn phủ không còn cần 5 trận chiến toàn thắng, chỉ cần có thể tại 5 cục thắng được buổi diễn bên trên lấy được ưu thế. Người ta liền thắng, ánh sáng 3 cái thế hòa không phân thắng bại không có quá tác dụng lớn chỗ A. Mà lại, ba cục thế hòa không phân thắng bại cũng phải cần danh mục. Cũng chính là Trung Kiên Đỉnh Phong tự chủ cái này ba trận chiến mới có thể do Tam Lão xuất thủ ứng. Phó, như vậy phía sau 2 trận lại phải ứng đối ra sao? Trận chiến trực tiếp từ bỏ. Trưởng môn chiến, Ngụy Đào chính mình đánh giá. Mình cùng cái kia Vân Dương tu vi của hai người ngược lại là hẳn là tại san san với nhau. Chính diện làm đều chưa hẳn tài giỏi thắng, chớ nói chi là đối phương còn có huyền thú hỗ trợ. Đồng dạng miểu không phần thắng, lại đến đệ tử chiến, cũng bởi vì huyền thú nhân tố, càng không phần thắng, ngoạn tao, càng nghĩ, lại là coi như phía trước tranh thủ đến 3 cục ngang tay. Phía sau 2 ván như cũ tất bại, kết quả vẫn là tuyệt không thắng vọng. Vậy còn đánh như thế nào? Đám người phiền muộn đến cơ hồ muốn hoành đao tự vẫn. Kim Đỉnh Tam Lão lão đại khúc khiếu phong cao mày. Lão phu sống hơn 3.000 năm, tự hỏi trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, vẫn còn thật chưa từng có gặp được chuyện như thế. Đây quả thực là hiếm thấy. Câu nói này đi ra, lập tức đưa tới đám người lửa giận. Chăm miệng một lời bắt đầu giận mắng Ngự Thú Tông. Đều là Ngự Thú Tông đám kia ngu xuẩn. Bọn hắn tự cho là thông minh, biến thành trước mắt cục diện. Rõ ràng chính là đánh không lại người ta. Ba trận chiến đều thua thế mà còn không chịu thống khoái nhận thua. Ưỡn nghiêm mặt đưa ra tự chủ chiến. Đây quả thực là mình làm mình chịu hỗn đản. Nếu không phải bọn hắn nhắc nhở cửu tôn phủ, chúng ta làm sao đến mức đến bực này trang diện. Thật sự là giận điên lên. Ngự Thú Tông đám hỗn đản kia nhất định chết không yên lành. Chờ lần này cạnh kỳ chi chiến kết thúc, lão tử tất nhiên không thả nó bỏ qua. Ngoặc kép ngoặc kép, Ngụy Đào đau đầu xoa huyệt thái dương. Đoàn người trước chớ mắng Ngự Thú Tông. Trận chiến này kết thúc, bản tọa dẫn đầu. Trên nửa đường đem bọn hắn chặn đứng đánh một trận cũng được. Toàn giết sạch đều được. Hiện tại có vấn đề thế nhưng là chúng ta. Làm sao bây giờ? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức im miệng. Làm sao bây giờ? Vấn đề này thảo luận cả đêm. Nếu là biết làm sao bây giờ, chúng ta còn đáng giá như thế mắng chửi người a? Ngày mai, lão phu đại biểu xuất chiến đỉnh phong chiến. Khúc Khiếu Phong bất đắc dĩ thở dài, trước hết sức quần nhau một phen, nếu là thực sự không được lại tìm chuẩn cơ hội tự bảo. Hết thảy chờ cho đến lúc đó đằng sau lại nói, nếu là lão phu có thể may mắn chiến thắng, Như vậy, chúng ta liền còn có cơ hội. Nếu là lão phu vô năng chiến thắng, cũng sẽ nếm thử tự bạo kéo đối phương cùng nhau lên đường. Tranh thủ thế hòa không phân thắng bại. Nhìn xem thủ ba lượt xuống tới, chúng ta là không có thể hòng một cái may mắn. Nhưng nếu là lão phu tự bạo dùng tới đều nổ không chết người nhà. Khúc Khiếu Phong khổ khổ thở dài. Vậy liền trực tiếp nhận thua đi. Tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ có càng thêm mất mặt xấu hổ phần. Đám người cúi đầu nghĩ một lát, phát hiện cái này hình như là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp. Thật cũng chỉ có, đi một bước, nhìn một bước, Khúc Khiếu Phong nói một chút không tệ. Nếu là hắn xuất tẫn toàn lực chu toàn, cuối cùng chiến thắng, hoặc là cho dù không thắng lấy tự bộc kéo thành thế hòa không phân thắng bại. Về sau còn có tiến hành ý nghĩa, nhưng nếu là ngay cả tự bảo đều nổ không chết người nhà. Cái kia hết thảy cũng liền thật đã mất đi ý nghĩa. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tại có cơ hội có chỗ chống điều kiện tiên quyết còn có ý nghĩa. Nếu là cơ hội hoàn toàn không còn, còn muốn nỗ lực tiếp tục, vậy liền chỉ còn lại có mất mặt xấu hổ, làm trò hề cho thiên hạ. Này sẽ, Ngụy Đào Kim Quang kia lòe lòe đầu đều có vẻ hơi suy sụp tinh thần. Dồn dập thở hổn hển hai cái, sự tình thuộc cháy mi, cũng chỉ có thể như vậy. Ai, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi, hết thảy xem ngày mai. Sư thúc, chúng ta Kim đỉnh môn liền toàn dựa vào ngài ra khí lực lớn. Đám người đều đi, Ngụy Đào tội nghiệp nhìn xem Khúc Khiếu Phong, bỗng nhiên cảm giác lòng của mình cảnh tại cái này nửa đêm bên trên thời gian bên trong. Thế mà thê lương không ít, Khúc Khiếu Phong thở dài một tiếng, lão phu tự nhiên hết sức nỗ lực. Vốn cho rằng, chúng ta lần này có thể nhất cử trèo lên thiên vận kỳ trung phẩm hàng ngũ. Chi phí trước cửa người không có chi tiên phong. Khúc Khiếu Phong thở dài tràn đầy bất đắc dĩ. Chỗ nào nghĩ ra được, lại còn có khả năng liên hạ đánh giá một cũng muốn khó giữ được. Ngụy Đào chớp chớp mắt nhỏ, ho khan một cái, nói, hạ phẩm thứ nhất, cũng là chưa hẳn không thể bảo trụ. Khụ khụ, Khúc Khiếu Phong mừng rỡ, nói, giải thích thế nào? Ngụy Đào trên mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, thẹn thùng nói ra, sư thúc đối với thiên vận kỳ vị thứ sắp xếp nhận biết có chỗ bất công. Cái này, cửu tôn phủ nếu là thắng chúng ta, chẳng những đăng lâm hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch, càng có được khiêu chiến trung phẩm thiên vận kỳ tư cách. Lấy cửu tôn phủ tổng hợp chiến lược mà nói, ngay cả chúng ta đều không phải nó địch, tin tưởng trung phẩm bên kia một tên sau cùng cũng khó có thể ứng phó. Nói cách khác, nguyên trung phẩm thiên vận kỳ một tên sau cùng thế tất yếu rơi xuống hạ phẩm bên này. Nhưng mà vốn có hạ phẩm thiên vận kỳ tông môn có một lần khiêu chiến rơi xuống hạ phẩm thiên vận kỳ. Đứng hàng phái môn tư cách. Cái này quy lệ mặc dù tồn tại, cũng ít có người sử dụng, lại đang cùng chúng ta ứng dụng. Chỉ cần chúng ta có thể sẽ đào thải xuống môn phái kia đánh bại. Chúng ta liền hay là hạ phẩm thứ nhất. Thậm chí chúng ta tấn vị trung phẩm thiên vận kỳ ý nghĩ cũng còn có viên mãn cơ hội. 3 năm đằng sau, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Ngụy Đào nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ bé không thể nghe. Khúc Khiếu Phong nháy mắt mấy cái, có chút miệng mở rộng, xuất thần mà nhìn mình vị trưởng môn này sư chất. Nói thật, Khúc Khiếu Phong đã bị trưởng môn của mình sư chất lần này câu nói dọa sợ. Thật sự là nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa a. Hiện tại liền đã nghĩ đến thua chuyện sau đó, mà lại là suy nghĩ kỹ mấy bước. Lại là cửu tôn phủ chiến thắng chính mình xông lên trung phẩm. Sau đó, lại cùng trung phẩm đào thải xuống môn phái so đấu thứ nhất. Thậm chí còn có 3 năm sau lại cạnh trung phẩm thiên vận kỳ ý nghĩ. Thật không thể không nói. Sư chất, Khúc Khiếu Phong mắt lộ ra kỳ quang. Chậm rãi nói, đã nhiều năm như vậy, từ ngươi mặc quần yếm lão phu liền nhìn xem ngươi, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện, ngươi lại là như vậy một đóa đoạt thiên địa chi tạo hóa hiếm thấy. Ngụy Đào mặt đỏ dần, sư thúc, Khúc Khiếu Phong ho khan một cái, ngươi nếu là đi đánh cờ, tất nhiên sở hướng vô địch, ngươi đi một bước nhìn ba bước, chí ít nhìn ba bước a. Ngụy Đào cúi đầu xuống, mẹ nó lão già, thật không muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi cái này tổn hại người bản sự, mới chính thức xem như giữa thiên địa một đóa hiếm thấy. Dâu bé ta nói buổi chiều đổi mới chính là buổi chiều đổi mới. Miệng vàng lời ngọc ngôn xuất pháp tùy, vỗ tay đi, thiếu niên bọn họ, dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.